Chương 53, Vạn Gia Miếu, Đại Quỷ Vương. Hứ Đông Sơn Quỷ Vương gặp này cũng biết sự tình như vậy coi như thôi, chỉ là bị Tô Thanh đánh mặt, làm cho hắn rất khó chịu, chỉ là cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng. Tô Thanh cũng không để ý tới, dù sao một bàn bữa ăn ngon kêu gào làm gì tính toán nhiều như vậy, sau đó ăn là được. Không sai biệt lắm đến đông đủ, các vị theo ta đi vào đi. Tiếp đó, Hoang Sơn Quỷ Vương đi đầu, chúng quỷ theo thứ tự đi vào. Tiến vào trong sơn động, Tô Thanh trước mặt trở nên hoảng hốt, lần nữa nhìn lại, phát hiện mình đi vào một chỗ thể thơ cổ trong đình viện. Trong đình viện ở giữa, trưng bày mười mấy tấm cái bàn. Thả mắt nhìn đi, đều là ác quỷ, riêng là đài cao một chỗ trên mặt bàn, ngồi đấy càng là một bàn quỷ vương. Từng cái âm phong ảo ảo, không giận tự uy. Thật tốt. Tô Thanh một mặt hài lòng gật gật đầu. Còn vô ý thức trà trà khoe miệng, nhìn xem có hay không ngụm nước. Nhiều như vậy quỷ cùng nhau, hắc khí nói ít cũng muốn mấy chục ngàn đơn vị. Chắc hẳn không sai biệt lắm đầy đủ biến dị ra một bản không sai biệt lắm thần công bí tịch. Khách nhân, bọn họ đến đó, ngươi thì cùng chúng ta đi thôi. Hoang Sơn Quỷ Vương quay đầu nhìn nói với Tô Thanh. Sát nhân quỷ thực lực nhân loại tu luyện đẳng cấp không thể đánh giá, cũng không thuộc về quỷ loại. Chỉ là lấy Tô Thanh thực lực, đủ để ngồi lên đầu bàn, dù sao dẫm lên Đông Sơn Quỷ Vương thượng vị. Tốt tại Hoang Sơn Quỷ Vương chỉ huy dưới, Tô Thanh được an bài chấm dứt bàn. Vừa mới ngồi xuống, hắn liền phát hiện tốt nhiều tiệc ánh mắt rơi ở trên người hắn, gọi là một cái thân thiết. Hoang Sơn Quỷ Vương, ngươi mang một cái nhân loại ngồi lên chủ bàn là có ý gì lúc này? Ngồi tại Tô Thanh đối diện tóc xanh Quỷ Vương đột nhiên mở miệng làm khó dễ, trong ánh mắt tràn đầy tham lam, tựa hồ há miệng muốn nuốt mất khối này mới mẻ huyết nhục. Lục quỷ, chính ngươi chú ý một chút, vị khách nhân này cũng không bình thường. Đông Sơn Quỷ Vương gặp có người nhảy ra, biểu lộ mỉa mai cười một tiếng. Làm sao lại không bình thường, chẳng lẽ còn có thể ăn ta hay sao? Được xưng là Lục Quỷ Quỷ Vương ánh mắt khinh thường, liếc mắt một cái lặng im không nói Tô Thanh. Thật đúng là có thế. Đông Sơn Quỷ Vương ánh mắt liếc hướng Tô Thanh. Tô Thanh ở một bên rất phối hợp, nhỏ giọng thầm thì nói, có thể ăn là có thể ăn, chỉ là phải rửa một chút, tóc này xem ra đều không thấy ngon miệng. Không thấy ngon miệng nghe thấy lời này, Đông Sơn Quỷ Vương nhịn không được cười ha hả. Còn lại Quỷ Vương cũng nhịn không được, lộ ra mỉm cười. Ngươi muốn chết? Lục quỷ thấy mình bị một đám người chế giễu, trên mặt mũi không qua được, lúc này vỗ bàn lên. Ta nói không đúng sao ngươi loại này quỷ, bà tờ đầu ăn dễ dàng buồn nôn. Vừa mới nói xong, quỷ sát chi khí tự động tràn ra. Trông thấy quỷ sát chi khí, trong lúc nhất thời, nguyên bản ý cười kéo dài chúng quỷ vương sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thanh. Lục quỷ càng là không chịu nổi, một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Sát nhân quỷ chúng quỷ vương trong lòng cùng nhau giật mình. Vốn là coi là đối phương cũng là một bàn đồ ăn, ai biết hiện ta y bo nở hà nở biến thành đối phương đồ ăn, địa vị chuyển biến nhanh chóng để bọn hắn không kịp đề phòng. Làm sao không nói tiếp, hoặc là ngươi đối khẩu vị của ta có ý kiến gì, chướng mắt cũng là chướng mắt, ta người này kén ăn không có cách nào. Nói xong, Tô Thanh ánh mắt rơi vào còn lại mấy cái so sánh béo béo mập mập quỷ vương trên thân lộ ra hài lòng thần sắc. Vẫn là mấy vị này xem ra khá là ngon miệng. Khu khu. Bị ánh mắt quét đến mấy vị quỷ vương run lên. Chẳng biết tại sao, trong lòng có không rõ dự cảm. Ngươi nói đúng, ta người này xác thực khá khó ăn. Lục quỷ minh bạch Tô Thanh thân phận sau cũng không đầu sát, tự rêu về sau, gọn gàng làm lần nữa ngồi xuống đến, không dám tiếp tục khiêu khích. Vị này quỷ vương không cần phải lo lắng, ta người này biết chút chú nghệ, nói không chừng còn có thể hóa mục nát thành thần kỳ đâu. Nói xong, Tô Thanh yên lặng uống một chén chuyên môn cho hắn đưa ra trà, ý cười liên tục nhìn lấy lục quỷ. Lục quỷ nhất thời cảm giác đau răng. Không may bị một cái sát nhân quỷ để mắt tới, riêng là đối phương có thể cùng hắn ngồi tại một bàn, cũng liền đại biểu thực lực cùng bọn hắn một cái cấp độ, cái này nói không chừng ngày đó đi trên đường liền bị ăn. Tốt, ta coi như cái hòa sự lão, việc này như vậy coi như thôi đi. Hoang Sơn Quỷ Vương gặp bầu không khí không sai biệt lắm, mở miệng đánh gãy. Chúng quỷ vương nhất thời thở phào, bọn họ cũng không giống như Hoang Sơn Quỷ Vương, có thực lực có lực lượng nói lời này. Khách nhân ngươi chắc hẳn đối với chư vị so sánh lạ mặt. Không ngại các vị mỗi người giới thiệu một chút đi. Hoang Sơn Quỷ Vương mở miệng nói ra. Ta gọi Tô Thanh, thân phận các ngươi biết. Tô Thanh mỉm cười, cũng không có ẩn tàng tên, cũng không cần thiết. Gặp Tô Thanh bắt đầu, còn lại Quỷ Vương cũng chịu mới bắt đầu giới thiệu chính mình. Tô Thanh nghe một chút, đại khái đều là đông giao rất nhiều hung địa xuất thân. Mà khi cổ trạch Quỷ Vương tự giới thiệu thời điểm, hắn nhìn nhiều, dù sao cũng là hắn duy nhất biết được một vị, mà lại có thế tới nơi này cũng là bởi vì đối phương. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta có một kiện chuyện quan trọng muốn nói cho mọi người. Chờ chúng quỷ trao đổi lẫn nhau xong, Hoang Sơn Quỷ Vương đứng lên lớn tiếng đối với chúng quỷ nói ra. Tô Thanh gặp này cũng biết màn kịch quan trọng tới. Gặp chúng quỷ ánh mắt tụ tới, Hoàng Sơn Quỷ Vương mở miệng. Vạn Gia Miếu, chắc hẳn rất nhiều người biết, sớm tại 50 năm trước, chỗ đó có một chỗ Minh Phủ Chi Môn ngoại ý muốn mở ra, tuôn ra một cái quỷ loại, sau cùng bị nhân loại lấy vạn người chi lực chấn áp phong ấn, bởi vì cái này vạn người lấy mệnh phong lốc, từ đó được xưng là Vạn Gia Miếu. Tô Thanh nghe đến đó mới hiểu được Vạn Gia Miếu là cái dạng gì tồn tại. Đến mức Minh Phủ cái này cùng kiếp trước địa phủ tương tự tên xuất hiện hắn cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Quỷ đều có, Minh Phủ loại vật này còn có thể chạy Hoang Sơn Quỷ Vương. Ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn mở lại Minh Phủ chi môn chỉ là có thể mở ra sao? Nghe nói nhân loại bên kia thế nhưng là trông coi rất nghiêm ngặt. Một quỷ vương một mặt ngoài ý muốn nói ra. Ta biết ngươi ý nghĩ, nhân loại đối Vạn Gia Miếu trông coi nghiêm mật, đáng tiếc trăm giày cuối cùng cũng có một sơ, chúng ta thời đại tới. Hoang Sơn Quỷ Vương mắt lộ ra một tia cùng nhiệt, nhìn lấy chúng quỷ lớn tiếng nói, từ mấy tháng trước, thiên âm khí gia tăng, quỷ loại sinh ra rất nhiều, ta phát hiện Vạn Gia Miếu chấn áp có một tia không ổn định. Mà trước đây không lâu, ta được đến một vị đại quỷ vương tin tức. Đại quỷ vương nghe đến đó, bao quát Tô Thanh chúng quỷ phải sợ hãi. Đại quỷ vương là quỷ vương chi phía trên cảnh giới, tuy nhiên xem ra vẹn vẹn chỉ có một chữ khác biệt, nhưng là một chữ cách sơn hải, đại quỷ vương hoàn toàn không phải quỷ vương có thể sánh được. Hiện tại quỷ vòng, quỷ vương cũng là đỉnh phong, đại quỷ vương cơ hồ biến thành truyền thuyết, hiện nay đột nhiên xuất hiện một cái đại quỷ vương, để bọn hắn rất là giật mình. Tin tức gì? Chúng quỷ liền vội vàng hỏi. Một vị đại quỷ vương cũng không phải là trên mặt xem ra đơn giản như vậy. Nếu có một vị đại quỷ vương, đại biểu bọn họ quỷ loại có thể hoành hành, thậm chí lan tràn ra phía ngoài, đại biểu bọn họ có bối cảnh, có chỗ dựa, có thể tùy ý ngang dọc giết người. Người vì cái gì cường thịnh như vậy, là bởi vì người nhiều, cường giả nhiều, có thể đè ép bọn họ. Ngược lại, bọn họ cường đại cũng có thể làm đồng dạng sự tình. Hoang Sơn Quỷ Vương gặp chúng quỷ kích động, hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói. Cái gọi là tin tức ngay tại Vạn Gia Miếu trong phong ấn, vị kia đại quỷ vương còn sống ở bên trong, ta lần này triệu tập mọi người, cũng là ta cần muốn mọi người đồng tâm hợp lực bài trừ phong ấn, phóng thích đại quỷ vương, sau đó tại đại quỷ vương chỉ huy một đường quật khởi, để khai nguyên khu hóa thành chúng ta quỷ vực, thậm chí toàn bộ Trung Châu. Đ.S. Đánh giá.